Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 306, chương 305, đưa cho Kamikawa-san. Mắt thấy muốn xuống xe, Sonoko trong lòng càng lo lắng. Bỏ qua lần này, lần sau liền không biết lúc nào. So với cùng Sonoko lo lắng, Kamikawa-san liền muốn bình tĩnh nhiều. Chỗ cần đến sau, hắn đem dừng xe ổn. Sau đó từ trong xe lấy ra một cái hộp đưa cho nàng. Hộp khép lại, dựa theo to nhỏ đến xem, rất có thể là dây chuyền vòng tay một loại đồ vật. Nhìn Kamikawa-san trong tay hộp quà, Sonoko chỉ cảm thấy trái tim nhảy lên kịch liệt, dường như muốn nhảy ra ngực. Trong lúc nhất thời càng đã quên tiếp, nhìn nàng dáng dấp kia, Kamikawa-san khóe miệng khẽ dương lên, quơ quơ trong tay hộp. Làm sao choáng váng nha. Sonoko này mới phục hồi tinh thần lại, sắc mặt đỏ chót tiếp nhận. Mở hộp ra, bên trong là một cái giản lược màu bạc vòng tay, hiện hình bán nguyệt. Mặt trên có cái mở miệng, rất đơn giản, cũng rất đẹp. Đây là một cái vòng tay, bên trong lắp đặt định vị dụng cụ. Nếu như gặp phải nguy hiểm, kích hoạt định vị dụng cụ ta chỗ này liền có thể thu được tin tức, có thể biết ngươi ở đâu. Công tắc kích hoạt ở đây, ngươi chỉ cần dùng sức theo đè định vị dụng cụ sẽ kích hoạt. Kamikawa-san cho nàng chỉ một hồi, nơi đó có cái tiểu ao lên, không nổi bật nhưng một màn liền có thể tìm tới. Đây là A-san đặc biệt vì ta làm sao? Kamikawa-san khẽ ử một tiếng, âm cuối hơi dương lên, nghe được người lỗ tai ngứa. Trong ngày thường tận lực bên người mang theo, gặp phải nguy hiểm cũng dễ tìm đến ngươi. Lần trước là tài xế, lần sau liền không biết sẽ là cái gì cùng hung cực ác người. Sonoko nắm vòng tay lấy ra mang theo. Kim loại vòng tay ở trắng nõn trên cánh tay tỏa ra ánh bạc, rất đẹp. Nhìn trên tay vòng tay, nàng tận lực nghĩ để cho mình xem ra rụt rè một điểm, nhưng nụ cười trên mặt làm sao cũng ức chế không được. A-san, chờ một chút. Nàng nhảy ra ba lô của mình, từ bên trong lấy ra chính mình đã sớm chuẩn bị kỹ càng hộp quà. Đây là chính ta làm cái ly, là lần trước A-san đưa ta cái ly đáp lễ. Trên mặt nàng màu đỏ đã thốn không ít, nụ cười sán lạn, trong đôi mắt như là cái đĩa ánh sao. Kamikawa-san mặt mày nhu hòa hạ xuống, như là bị ấm áp gió xuân phất qua, trong lòng ít có mềm mại. Mình làm sao? Bỏ ra thời gian rất lâu đi, cũng không tốn thời gian bao lâu, liền mấy ngày, chấm ngoặc kép, làm nghệ thuật gốm không khó, hiếm thấy là làm ra một cái tốt nghệ thuật gốm tác phẩm. Nàng cùng Ran liên tục chừng mấy ngày sau khi tan học ngâm mình ở nghệ thuật gốm trong phòng. Mà hôm nay, cái này lễ vật rốt cục đưa ra ngoài. Cái ly bề mặt men là sứ trắng, mặt trên điêu khắc một ít hoa văn. Mà ở cái ly dưới đáy có một nhóm dùng trung văn viết siêu siêu vẹo vẹo chữ nhỏ. Đưa cho Kamikawa-san, ngón tay hắn vỗ về cái kia một nhóm lồi lõm chữ. Lại như mơn trớn loang lổ qua lại, mơn trớn chân thực cùng hư huyễn phân giới. Cuối cùng dừng lại ở ký tên Sonoko lên. Cảm ơn, ta rất yêu thích, nghe được hắn nói yêu thích. Sonoko vốn là có chút tâm tình thấp thỏm nhất thời biến mất không còn tâm tích. Nàng mặt mày cong cong, âm thanh đều mang tới vị ngọt. A-san yêu thích là tốt rồi. Nhìn nàng một bước ba nhảy đi vào chính mình sân, Kamikawa-san cười lắc lắc đầu, phát động xe lái về nhà mình. Cái kia nghiêng đầu nhìn một chút ghế phụ, cái ly dùng vải nhung hộp quà sắp xếp gọn thả trên ghế ngồi. Ánh mặt trời xuyên thấu qua pha lê chiếu vào, mang theo ấm áp mùi vị. Về đến nhà, cha mẹ không ở, Amuro Turu chính đang làm vệ sinh. Nhìn thấy Kamikawa-san trở về, hắn nhướng nhướng mày, ánh mắt phóng tới Kamikawa-san nâng trên cái hộp. A-san xem ra tâm tình rất tốt a. Hừ hừ tương đương, Kamikawa-san trở về một tiếng, âm cuối khẽ dương lên. Đây là thu được lễ vật sao? Amuro Turu nhìn Kamikawa-san ôm hộp, có chút hiếu kỳ bên trong là cái gì? Như thế nhạy cảm sao? Kamikawa-san lông mày hơi nhíu. Này hộp bên ngoài lại không hề cái gì nơ con bướm nơ chỉ lệnh đồ vật. Này đều có thể nhìn ra là lễ vật. Amuro Turu có ít đồ a. Amuro Turu đỡ chán bật cười. Đúng hay không đầu bếp làm lâu. Người đã quên ta còn là một trinh thám rồi. Người ôm đến như thế khẩn. Liền đổi giày đều không buông ra. Nói rõ người rất coi trọng nó. Lại thêm vào loại này hộp như thế đều là thả lễ vật. Đến ra cái kết luận này không khó đi. Người không nói ta đều sắp đã quên ngươi là cái trinh thám rồi. Kamikawa-san cho mình rót chén nước. Đi tới trên ghế salon ngồi xuống. Đem hộp phóng tới trên đùi. Trong hộp trừ cái ly ở ngoài. Còn có cái thìa. Kamikawa-san từ nắp hộp nơi rút ra một tờ trống thiệp chúc mừng. Thiệp chúc mừng trên có vài điểm. Mấy giờ? Ngòi bút tiếp xúc dấu vết. Như là tặng quà người nghĩ viết ở phía trên chút gì. Nhưng cuối cùng nhưng không có viết. Là cái ly nha. Amuro Turu khom lưng đứng ở phía sau hắn. Khuỷu tay đặt ở sofa trên lưng. Bàn tay chống đầu. Từ góc độ này có thể rất tốt mà nhìn thấy trong hộp cái ly là cái gì. Còn có tấm kia chữ gì cũng không viết thiệp chúc mừng. Coi trọng là nữ sinh đưa. Khóe miệng hắn vung lên. Mang theo điểm bát quái vị nói. Là yêu thích nữ sinh đưa sao? Amuro tiên sinh như thế bát quái thật sự được không? Tìm hiểu một chút cấp dưới tình cảm tình hình vẫn rất có cần thiết mà. Bát quái liền bát quái mà. Còn tìm như thế đường hoàng cớ. Tuy rằng trong lòng nhổ nước bọt. Nhưng Kamikawa-san trên mặt không mặn không nhạt một tiếng. Ồ khoát, nhìn thấy Kamikawa-san đáp lại. Amuro Turu lông mày bốc lên. Hơi kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng lấy Kamikawa-san tính tình sẽ không ứng đây. Nhường ta đoán xem là ai. Hắn một cái tay khác loát gò má. Từ chính mình người biết bên trong sàng lọc. Nếu như không đoán sai. Là Suzuki gia nhị tiểu thư Suzuki Sonoko đi. Kamikawa-san quay đầu liếc mắt nhìn hắn. Đem hộp đóng kỹ. Không nói là cũng không nói không phải. Người khi nào thì đi. Amuro Turu quãng thời gian trước liền nói dự định đi rồi. Nhưng mấy ngày nay vẫn không có cái gì muốn rời khỏi ý đồ. Qua mấy ngày đi, ta còn ở cho các ngươi nhà xem xét mới đầu bếp đây. Muốn sẽ nấu ăn, còn muốn có nhất định năng lực bảo vệ. Lại không thể đại tài tiểu dụng. Ứng cử viên hắn đúng là có một cái. Tên kia từ khi ra sự kiện kia sau chán trường thời gian thật dài. Hiện tại cả ngày biếng nhác cùng một cái dưỡng lão cá ướp muối như thế. Làm cho nàng đến làm đầu bếp hẳn là sẽ không bị cự tuyệt. Linh tổ người vẫn là công an người. Nếu để cho linh tổ người đến cho hắn làm đầu bếp. Vậy này Nhật Bản gần như cũng không cứu. Nghĩ gì thế? Nghe ra hắn ngữ khí không đúng. Amuro Turu đưa tay liền cho đầu hắn lên gõ một cái. Trong đầu sạch nghĩ cái gì đây? Linh tổ nào có người không phận sự đến cho hắn làm đầu bếp? Nhường một cái quốc gia đặc công đến làm đầu bếp. Đây là cái gì quý khách cấp đãi ngộ? Ta ngược lại thật ra có một cái ứng cử viên phù hợp. Chỉ là còn được đối phương đồng ý mới được. Người nào a? Có thể đừng đến một tên phiền toái. Một cái lão nghĩ từ chức đặc thù công an. Cả ngày biếng nhác, dự định làm cho nàng đến nhà ngươi nghỉ phép. A. Kamikawa-san khóe miệng co quặp. Đến nhà hắn nghỉ phép. Đây là cái gì thuyết pháp? Còn có, nhường một cái cá ướp muối đến nhà hắn làm đầu bếp. Xác định không phải mọi người cùng nhau chờ trên trời rơi ăn. Đặc thù công an cùng như chúng ta. Ở sở cảnh sát bên ngoài trong tài liệu là không tìm được. Không sẽ khiến cho cái gì hoài nghi. Người có thể yên tâm. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.